Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1141, là trời tiếp đến ánh nắng chiều đỏ. Nô trường chủ mà đại hoàng tử thương lượng, cũng là tu sĩ bản tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên, thân mặc hoa bào, tu vi không tầm thường, đồng thời trên mặt cũng có một vệt khinh miệt, quét mắt nhìn Hứa Thanh dừng bước cách đó không xa. Lại nhìn đại hoàng tử một chút, cũng không phải là không thể bán cho ngươi. Thế nhưng mà, ngươi là nhân tộc, hay là bản tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên? Trong này khác nhau có thể không đồng dạng. Nhân tộc mà nói, không có tư cách mua sắm nô tu. Nếu là Viêm Nguyệt ta bản tộc, vậy cũng là có thể bán cho ngươi một ít. Nô trường chủ thản nhiên mở miệng, tiện tay tách miệng một tù binh nhân tộc ra. Ngươi xem, cái này hàm răng vẫn là rất tốt, đáng giá mua. Biểu tình chết lặng của tù binh nhân tộc kia có điều thay đổi. Khuất nhục chi ý trong mắt chảy xuôi, cuối cùng nhắm mắt lại, nhưng theo vị nô chủ này run tay, hai mắt bị mạnh mẽ bạo khai, mà vị nô trường chủ kia cười cười, ánh mắt lại một lần nữa rơi vào Hứa Thanh nơi đó. Lúc này đây, mang theo một chút khiêu khích, có thể ở thánh thành bên trong mở nô trường, và lại có phương pháp đem ở xa Hắc Thiên đại vực nhân tộc tù binh vận chuyển trở về. Có thể tưởng tượng này nô trường sau lưng, nhất định là thế lực kinh người, cho nên hắn căn bản cũng không thèm để ý đại hoàng tử nhân tộc. Dù sao chuyện đối phương bị mẫu tộc bỏ qua, mọi người đều biết, hắn để ý là Hứa Thanh cái này đạt được thứ nhất khâu thủ tịch nhân tộc. Đại hoàng tử sắc mặt khó coi, trong mắt mang theo tức giận, nhưng nơi này là Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, cho nên hắn hít sâu một hơi, chỉ có thể nhịn xuống, lấy ra ngọc giản truyền âm, chuẩn bị dùng phương thức của mình đi đem nhân tộc tù binh mua về. Sự tình phát triển không có quá nhiều ngoài ý muốn. Đại hoàng tử tại Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc bên trong, dù sao vẫn là có một ít bằng hữu, đại ân không cách nào giúp đỡ, nhưng chút việc nhỏ này, đến thay mua một ít nhân tộc tù binh, vẫn là có thể, cho nên rất nhanh, liền có mấy vị Viêm Nguyệt Huyền Thiên bản tộc tu sĩ tiến đến. Sau khi thương lượng, mua đi những nhân tộc tù binh kia, Hứa Thanh toàn bộ quá trình ngóng nhìn. Cho đến khi sự tình kết thúc, ở vị kia nô trường chủ khinh miệt trong ánh mắt, hắn yên lặng xoay người, hướng về chỗ ở đi đến. Chỉ là, hắn đi rất chậm, nơi xa trời chiều, hôm nay ánh nắng chiều đỏ, ánh sáng nơi chân trời rơi xuống trên đường hắn đi, nhuộm đẫm màn trời, cũng nhuộm đỏ con đường, như máu, nhìn qua ánh nắng chiều đỏ. Hứa Thanh nội tâm dần dần xuất hiện hai thanh âm, một thanh âm đang nói cho hắn biết, nhân tộc cùng chính mình, cũng không có cái gì quá sâu tình cảm, mà khi còn bé người ăn thịt người trải qua, thế gian ác, cũng phần lớn là đến từ đồng tộc, hoàng đô, không phải là nhà của hắn, tại Phong Hải quận, thân nhân cùng bằng hữu mới là sinh mệnh mềm mại, thời đại này. Thiên địa này, chính mình cùng thân bằng bên người hảo hảo sống sót, mới là trọng yếu nhất. Mà một thanh âm khác, rất nhỏ, cụ thể nói cái gì, Hứa Thanh chính mình cũng đều nghe không phải rất rõ ràng. Chỉ có thể ở giữa hai thanh âm, nghe được lão cung chủ danh tự, nghe được chấp kiếm đại đế danh tự. Một đường ánh nắng chiều đỏ, Hứa Thanh thẳng đường đi tới, hồi lâu. Bên kia hào quang sắp tiêu tán một khắc, hắn đi tới trước chỗ ở, ngoài cửa, có mấy chục miếng ngọc giản, đây đều là thư khiêu chiến, đến từ tu sĩ bản tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên cùng với tộc quần phụ thuộc. Nửa tháng qua, bởi vì Hứa Thanh vẫn không có đi tiếp chiến, cho nên đã không chỉ là trên đường sẽ gặp phải người khiêu chiến. Cư trú cửa mỗi ngày đều sẽ có người tới đây ném ra khiêu chiến ngọc giản. Hôm nay, coi như ít, nhìn những ngọc giản kia, bước chân Hứa Thanh dừng lại, Trong đầu của hắn hiện lên một màn sau khi đi tới Viêm Nguyệt Thánh Thành này. Ánh mắt phản cảm, cái loại cảm giác ngay cả hô hấp tựa hồ cũng đều bị bài xích này. Làm cho trái tim Hứa Thanh có chút gợn sóng, còn có Khâu Tước Tử cô đơn, vị nô trường chủ kia khiêu khích, cùng với những nhân tộc tù binh kia vẻ mặt chết lặng cùng bị tách ra miệng nhân tộc. Khuất nhục ánh mắt, Hứa Thanh nhắm mắt lại, hắn từ nhỏ đến lớn giết chóc, đều là bởi vì cảm nhận được sát ý, cho nên hắn muốn ra tay đem uy hiếp tánh mạng của mình hết thảy sự vật bóp chết. Mà sở dĩ ở Thánh Thành này, vẫn không để ý tới, nguyên nhân chủ yếu là Hứa Thanh không muốn phức tạp, tại không có đạt được thứ nhất phân đoạn thủ tịch lúc. Mục đích của hắn tính rõ ràng, vì vậy có thể một đường riết tới, mà sau khi tới nơi này, hắn suy nghĩ chính là an ổn vượt qua một tháng này. Đợi đến phân đoạn thứ hai mở ra, trong lúc này, hắn không muốn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Những khiêu chiến này, hắn tin tưởng bên trong có một ít là tự phát, nhưng hắn cũng rất rõ ràng. Bên trong còn có một ít, nhất định là phía sau có trợ giúp. Vì cái gì? Liền là để cho mình ra khỏi thành. Dù sao, tại cái này bên trong tòa thánh thành, bất luận cái gì người đều không thể động thủ, mà tiếp nhận khiêu chiến, liền muốn ra khỏi thành. Không có gì, nhịn một chút là được. Hứa Thanh đáy lòng thì thào, ánh mắt từ những cái kia khiêu chiến ngọc giản trên thu hồi. Hướng về chỗ ở đại môn đi đến, chỉ là bước chân, chậm hơn một chút, chậm hơn một chút. Trong chỗ ở, đội trưởng phát hiện, kinh ngạc ngẩng đầu, vừa muốn đứng dậy đi ra ngoài nhìn một chút. Nhưng đúng lúc này, phía sau Hứa Thanh truyền đến tiếng bước chân. 5-6 người đã từng ở trên đường mấy ngày trước, vì thu được thanh danh mà phát động khiêu chiến với Hứa Thanh. Sau đó bị Hứa Thanh coi thường thanh niên Viêm Nguyệt Huyền Thiên bản tộc. Thân ảnh của bọn họ xuất hiện, những người này tu vi đều là linh tàng. Nhiều lần khiêu chiến, khiến cho bọn họ tại Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc quần thế hệ thanh niên bên trong. Có một ít danh khí, vì thế hôm nay kết bạn mà đến. Chuẩn bị tiếp tục ném ra khiêu chiến ngọc giản. Xa xa sau khi nhìn thấy Hứa Thanh, một người trong đó cười lạnh một tiếng, giơ tay ném ra một viên ngọc giản rơi trên mặt đất trước nhà. Vừa muốn mở miệng, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Hứa Thanh bước chân dừng lại, ánh mắt nhìn về một bên ngọc giản, sau đó xoay người nhìn về phía kia ném ra ngọc giản thanh niên. Thanh niên này thân thể run lên, muốn mở miệng nói ra lời nói. Sau khi cùng Hứa Thanh ánh mắt nhìn nhau, xinh xinh nuốt xuống, một cỗ cảm giác băng hàn, giống như theo ánh mắt Hứa Thanh lan tràn mà đến. Trong nháy mắt bao phủ toàn thân của hắn, càng là vào giờ khắc này, mãnh liệt đến cực hạn sinh tử nguy cơ chi ý, cũng giống nhau ở trong cơ thể hắn bộc phát. Loại kia toàn thân huyết nhục tựa hồ đều trở thành cá thể. Toàn bộ đều tại truyền lại nguy hiểm run rẩy cảm giác, khiến cho thanh niên này bản năng lui về phía sau vài bước. Hô hấp dồn dập, những đồng bạn bên cạnh, từng người cũng lục tục ném ra ngọc giản khiêu chiến. Nhưng nhìn thấy một màn như vậy, lại bị ánh mắt Hứa Thanh quét qua. Cả người đều rung động, một cỗ cảm giác bất an ở trong lòng chợt bốc lên. Thiên địa tựa như vào giờ khắc này trở thành rét đậm, mơ hồ trong đó còn có một chút huyết sắc bông tuyết tại hư ảo cùng chân thật chi gian đan xen bay xuống ở tứ phương, cuốn lên những ngọc giản kia. Đi tới Hứa Thanh trước mặt, nhìn xem những ngọc giản này, Hứa Thanh giơ tay lên. Đúng lúc này, cửa lớn phòng xá mở ra. Thân ảnh đội trưởng đứng ở nơi đó, nhìn bóng lưng Hứa Thanh, hắn muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng, vẫn là đem nguyên bản muốn nói lời cải biến. Tiểu sư đệ, muốn làm thì làm, suy nghĩ thông suốt, mới là trọng điểm. Hứa Thanh tay, rơi vào những ngọc giản trên, hơi hơi bóp, tất cả ngọc giản toàn bộ vỡ vụn, khiêu chiến khế ước, thành lập, nương theo thanh âm khàn khàn của Hứa Thanh, nhiệt độ bốn phía càng thấp. Ta tiếp nhận, lời nói xong trong chớp mắt, Hứa Thanh thân ảnh trực tiếp mơ hồ, cùng mơ hồ còn có tới đây cái kia 5-6 cái viêm nguyệt tu sĩ. Cùng với hôm nay tất cả ở chỗ này buông xuống khiêu chiến ngọc giản chi tu. Chỉ cần là còn ở trong thánh thành, như vậy vô luận bọn họ ở vị trí nào, khi khiêu chiến khế ước thành lập một khắc, đều sẽ thân thể mơ hồ, bị truyền tống ra ngoài. Cho nên trong phút chốc, thân ảnh Hứa Thanh biến mất ở bên ngoài chỗ ở. Khi xuất hiện, thình lình tại thành trì bên ngoài trong thiên địa, cùng một chỗ xuất hiện, là kia mấy chục cái hôm nay khiêu chiến viêm nguyệt tu sĩ. Những người này từng cái hô hấp dồn dập, có sững sờ, có hoảng sợ, có kinh hoàng, có ý đồ lui về phía sau. Bọn họ chỉ là vì muốn thu một chút danh tiếng mà thôi. Hứa Thanh tiếp nhận là không phù hợp lý trí, cũng là bọn họ không cách nào đoán trước. Dù sao nửa tháng trước, Hứa Thanh nơi đó đều là không nhìn. Nhưng hôm nay, không ngờ lại đồng ý. Vì thế một đám nội tâm gợn sóng, trong đó có người vừa muốn mở miệng nói cái gì đó. Nhưng một sát na sau, Hứa Thanh trong mắt hàn ý bộc phát, thân thể một bước bước tới, trực tiếp liền đến cuối cùng ném ra ngọc giản cái kia thanh niên trước mặt. Giữa hai bên cực lớn chiến lực khe rãnh, khiến cho thanh niên kia thậm chí đều không có phản ứng lại. Trong chớp mắt, Hứa Thanh tay trái bóp ở trên cổ của hắn, thân thể nhanh chóng khô quắt, bị Hứa Thanh hấp thu, linh hồn liên tục ảm đạm, bị Hứa Thanh nuốt chửng. Cái này thanh niên toàn bộ người như một cái tiết khí khí cầu. Tại ngắn ngủi thời gian một hơi thở, đi qua cả đời, nhìn thấy mà giật mình, đồng thời còn có thảm tuyệt đến cực điểm kêu rên, triệt vang thiên địa. Một màn này để cho bốn phía chúng tu nội tâm oanh minh. Hứa Thanh gần trong mắt bọn họ đã không phải là cái kia có thể bị tùy ý khiêu chiến nhân tộc, mà là thành hung ma. Vì thế bên trong hoảng sợ, bọn hắn theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng đã chậm. Thân ảnh Hứa Thanh trong nháy mắt biến mất, lúc xuất hiện ở phía sau một tu sĩ khác, một thanh dao găm từ cổ người này xẹt qua. Cảm giác lạnh như băng hiện lên, treo trên bầu trời chi ý tràn ngập, đầu cùng máu tươi cùng bay, thiên địa xoay tròn, tiếng oanh minh quanh quẩn ra, kia là thân thể huyết nhục tan vỡ cùng với viên kia không cách nào rơi xuống đất đầu lâu. Vỡ vụn thanh âm, giết, nội tâm Hứa Thanh tích lũy lệ khí bốc lên, thân thể lần nữa một bước, đến thứ ba cái viêm nguyệt tu sĩ bên người. Nhìn cũng không liếc mắt một cái, đi qua một khắc, này tu sĩ phát ra thê lương kêu rên, toàn thân huyết dịch từ trong cơ thể tự động tuôn ra. Kia là huyết bị khống chế, thành một đóa huyết sắc hoa, nở rộ ở giữa không trung, lại thẳng đến Hứa Thanh mà đến, ở hắn tả hữu vờn quanh, từ xa nhìn lại, yêu dị mà tuyệt mỹ. Giờ khắc này, Hứa Thanh không muốn đi cân nhắc cái gì, nội tâm hai cái thanh âm giao hòa cùng một chỗ, trở thành một chữ, giết. Trong nháy mắt, từng đoàn huyết hoa ở ngoài thành nở rộ, nương theo âm thanh thê thảm, đại lượng máu tươi từ trong cơ thể những tu sĩ này tản ra, hướng Hứa Thanh hội tụ, mà thân ảnh của hắn không có dừng lại, chỗ đi qua chính là tử vong. Từng cỗ thân thể sụp đổ, từng cái đầu bay lên, ý nghĩa của sinh mệnh, tựa hồ vào giờ khắc này, chỉ là vì tế hiến đao phong, tấm vải liệm trên thanh dao găm kia, đã bị nhuộm đỏ, tản ra khát máu chi ý, mà mũi nhọn của dao găm, trở thành ánh sáng duy nhất mà tất cả sinh mệnh cuối cùng nhìn thấy. Mấy chục tu sĩ, trong thời gian không tới 10 tức, toàn bộ tử vong, mà Hứa Thanh giết chóc, giống như tồn tại một loại nghệ thuật bên trên bệnh thích sạch sẽ. Cho nên ngoài thành trong thiên địa, không có bất luận cái gì thi thể có thể giữ lại. Chỉ có máu tươi ở bốn phía xoay tròn, cùng bầu trời xanh sắp tản đi dáng đỏ, có chiếu rọi càng là vì hắn tiếp nối, huyết sắc hào quang bên trong. Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn qua Thánh Thành, không nói gì, mà hành vi của hắn, ánh mắt của hắn, khí thế của hắn, đã tạo thành thoại ngữ. Tất cả người khiêu chiến, ta chờ ngươi, đến chiến, hết chương.